có thể hắn lại cảm thấy còn chưa đủ chuẩn xác, nhưng mà lại nói không nên lời cụ thể là ít cái gì. Kỳ quái, thiếu một chút cái gì đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn lẩm bẩm, nhưng không có đầu mối. Vừa vặn lúc này trong lúc vô tình quét đến Lưu Chiêu. Thế là không chịu được nhãn tình sáng lên. Lưu Chiêu, người vừa rồi cũng ở bên xem. Người cảm thấy Giang Tiểu Bạch biểu diễn là ít cái gì? Phan đạo diễn hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Chiêu là cái rất nghiêm túc diễn viên. Mặc dù hắn nhưng mà tới khách mời một cái phần diễn rất ít vai phụ. Nhưng là toàn bộ phim kịch bản hắn đều là trước tiên hiểu qua. Cho nên cái này kịch bản hắn cũng biết. Phan đạo diễn cảm thấy Lưu Chiêu thân là ảnh đế. Có lẽ ánh mắt sẽ sắc bén một ít. Có thể nhìn ra mình muốn biểu đạt ra tới này nọ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghe nói cũng tới đến Phan đạo diễn bên người. Lưu tiền bối, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nói xong, liền có chút mong đợi nhìn về phía Lưu Chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Chiêu thì là trầm ngâm một chút. Sau đó liền chợt làm ra một cái động tác. Chỉ gặp hắn tay phải nắm thành quyền. Sau đó hướng Giang Tiểu Bạch phương hướng dần dần ra quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thùng, một phen nhẹ nhàng trầm đục. Nắm đấm của hắn đánh tới Giang Tiểu Bạch trên vai trái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khí lực của hắn không lớn cũng không nhỏ. Không phải là nhẹ nhàng không có cảm giác gì, nhưng lại sẽ không để cho Giang Tiểu Bạch quá đau. Có thể trọng điểm không phải khí lực, mà là hắn động tác này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch vô ý thức đưa tay che bị đánh có chút hơi đau vai. Có chút mờ mịt lại mê hoặc nhìn về phía Lưu Chiêu. Một mặt mộng bức. Minh Châu cùng Linh Lung vốn đang một mặt mong đợi chờ ảnh đế đến cho Giang Tiểu Bạch nói diễn. Các nàng cũng rửa tai lắng nghe, dự định tăng một chút kiến thức, có thể nào biết gặp được một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, hai người lúc này, các nàng một mặt người da đen dấu chấm hỏi, có quá nhiều rãnh không biết nên như thế nào nôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác nhân viên công tác nhìn thấy hắn động tác này sau cũng là một mặt mê mang. Người nói ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ? Nhưng mà hỏi ngươi có hay không có thể chỉ điểm địa phương? Người đến mức đưa tay đánh người sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không muốn nói không nói là được rồi. Lại không có người sẽ bức ngươi. À, tin tức xem ra không tệ. Ngươi quả nhiên là tên biến thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trác Hy thật sự là quá đáng thương. Lưu Chiêu, ngươi đây là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người khác mộng. Phan đạo diễn cũng mộng, chính là cái biểu tình này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Chiêu lại là nhìn một chút Giang Tiểu Bạch, nói, Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, chưa có lấy lại tinh thần tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ta vốn không quen biết, không có gút mắt. Ta lại đưa tay đánh ngươi. Cho nên ngươi là mờ mịt vừa nghi ngờ không hiểu. Lưu Chiêu nhìn nàng không hiểu. Liền giải thích nói. Lam Tâm cũng là dạng này. Nàng không biết mấy cái kia nam hài. Nàng cũng không làm sai sự tình. Nhưng bọn hắn lại hạ nặng tay đánh nàng. Nàng có phẫn nộ.